Tôi dụ nam chính chảy. Chương 15, góc truyện audio.com. Dung Huyên nghe thấy những lời này liền trầm mặc, nam chủ, anh chọc người như vậy, nữ chủ có biết không? Cô rũ mắt nhìn lòng bàn tay anh, chậm rãi viết ví, dụ như. Cố Dã tự hỏi 2 giây, trả lời, ví dụ. Ví dụ như làm một vài chuyện gì đó, mấy cô gái nhỏ bọn em không phải đều thích chụp ảnh, quay phim sau đó đi dạo phố, đi du lịch, đăng Weibo sao? Những chuyện này anh đều có thể cùng em làm, hoặc nếu như em có yêu cầu gì khác đều có thể nói với anh. Thật ra Cố Dã nêu ra nhiều hạng mục như vậy nhưng đều có thể dùng 3 chữ tơi khái quát. Tên gọi chính là, sâu ân ái. Đây là chuyện mà đại bộ phận nữ sinh đều thích làm, giống như chuyện muốn cho cả thế giới biết mình đang yêu vậy. Sau đó để người khác hóa thành tranh tinh, mỗi ngày đều chìm trong cảm giác hâm mộ ghen. Tị, hận, thật ra điều này cũng dễ hiểu, mỗi người con gái đều có tiểu tâm tư, Cố Dã cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Cho nên anh dùng thái độ cực kỳ thản nhiên nhắc đến chuyện này. Tuy rằng tình huống hiện tại của anh cùng Dung Huyên có chút đặc thù, mối quan hệ của bọn họ không phải xuất phát từ tình yêu nhưng dù sao giữa bọn họ cũng có hôn ước, 9 bỏ làm 10 cũng coi như là đang nói chuyện yêu đương. Dung Huyên nghe xong liền trầm mặc 2 giây, cốt truyện hình như có chút chệch đường dây. Nam chủ, anh cứ chọc người như vậy nữ chủ biết được sẽ tức chết. Nghĩ như vậy cô mím môi, chậm rãi viết tôi cùng những nữ sinh khác không giống nhau. Ý của Dung Huyên là quan hệ vị hôn phu, vị hôn thê của cô cùng Cố Dã chỉ là tạm thời, không có giống quan hệ của mấy đôi tình lữ nghiêm túc yêu nhau. Cho nên cô, đối với anh không có bất cứ đòi hỏi gì, anh cũng không cần bày ra thái độ nghiêm túc như vậy. Chỉ cần thời cơ đến, bọn họ giải trừ hôn ước, từ đây anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, về sau không cần liên lạc lại. Nhưng Cố Dã lại hiểu lầm ý của Dung Huyên. Sau khi nhìn thấy lời này của Dung Huyên, anh liền lý giải thành cô không muốn làm những chuyện tầm thường như vậy, càng không nghĩ nước chảy bèo trôi. Cố Dã tự mình bổ não một hồi, chần chờ dò hỏi, cho nên em là hy vọng anh sẽ cùng em làm một vài chuyện độc nhất vô nhị. Chuyện này đối với Cố Dã mà nói thì có chút khó khăn. Sự hiểu biết của anh đối với con gái không nhiều, trước kia cũng không có đối với những cô gái khác nảy sinh tâm tư gì. Chuyện gì mới xem như là độc nhất vô nhị, anh thật sự là không biết. Có điều chuyện độc nhất, vô nhị chung quy lại vẫn là lấy ý tưởng từ chuyện mà người khác đã làm, cũng coi như không quá khó khăn. Cố Dã thấp giọng cười, tiểu tức phụ, không nghĩ người em nhỏ nhưng gan lại không nhỏ chút nào. Vừa mở miệng liền muốn làm chuyện độc nhất vô nhị, người Dung Huyên một chút cũng không nhỏ. Cô cao 1m68, dáng người cân xứng yểu điệu, có điều đứng cạnh thân hình to lớn của Cố Dã, xác thật của chút nhỏ. Dung Huyên sừng sốt, không biết trí tưởng tượng của Cố Dã đã bay đến đâu. Người nhỏ nhưng lá gan không nhỏ là có ý gì? Cố Dã cân nhắc một chút, nói có điều anh đồng ý với em. Cô vội vàng muốn giải thích nhưng lúc này Thịnh Thế Hào lại yếu ớt chen vào nói, lão đại, ba tao giục tao về nhà. Thịnh Thế Hào thành công đánh gãy ý định giải thích của Dung Huyên. Cố Dã dương cằm, sảng khoái nói, được mày đi về đi, ngày mai gặp. Lão đại tạm biệt, Thịnh Thế Hào vừa nói phải về nhà lúc sau, mấy người còn lại cũng lục tục ra về. Hách Cường liếm môi nói, lão đại, hôm nay mày có thể cho tao quá giang không? Được, Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu cực kỳ tự giác chủ động mở miệng nói, hai người bọn tớ tự ngồi xe bus về là được rồi. Dung Huyên vốn định đi cùng hai cô nhưng Đồng Nguyệt cùng Mộc Tiêu căn bản không có chờ cô. Đồng Nguyệt hướng Dung Huyên làm cái mặt quỷ, nhanh chóng lôi Mộc Tiêu chạy đi. Sau đó, Dung Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ Cố Dã đưa về nhà. Sau khi bị chen ngang, Dung Huyên cũng lười giải thích. Làm một con cá mặn cô không muốn phải làm quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Sau khi đưa Dung Huyên về nhà, Cố Dã còn phải đưa Hách Cường về nhà. Hách Cường gãi gãi cái ót, lão đại, hôm nay người nói bậy về chị dâu nhỏ kia có. Phải cho nếm chút giáo huấn không? Cố Dã nhìn thẳng, nhàn nhạt ừ, một tiếng, ngày hôm sau, lúc giữa trưa, Dung Huyên từ trong mồm Đồng Nguyệt nghe được một ít drama của lớp bên cạnh. Lớp bọn họ cùng lớp bên cạnh là quan hệ huynh đệ tuy 2 mà 1. Giữa hai lớp hoàn toàn không có bí mật, Đồng Nguyệt cười hề hề nói, Huyên Huyên, tớ nói cho cậu biết, chị kế của cậu cùng cái cô bạn tốt của cô ta hôm nay bị một nữ lưu manh ở WC điên cuồng mắng chửi. Nữ lưu manh này đánh nhau lợi hại, mắng chửi người lại càng lợi hại hơn, toàn bộ quá trình chưa từng lặp lại một câu nào, cứ như vậy trực tiếp mắng chửi khiến hai người kia bật khóc. Mỗi trường học đều có một vài đại ca dẫn đầu nam và nữ. Trường của cô cũng không ngoại lệ, nữ lưu manh trong miệng của Đồng Nguyệt chính là chị đại trong truyền thuyết của trường. Cô ấy là học sinh năng khiếu, vóc người cao lớn, trên người còn có cơ bắp, nhìn qua đã biết là người không dễ chọc. Loại người như cô ấy, không thiếu thời gian, không biết xấu hổ, nếu chọc vào thì coi như xác định. Đồng Nguyệt cười hì hì nói, cậu biết không, khi đó ở trong WC còn có rất nhiều người, sau đó còn có người đem một màn này quay lại. Tớ cũng có một phần, cậu có muốn xem không? Dung Huyên còn chưa kịp trả lời, Đồng Nguyệt liền trực tiếp mở đoạn video kia ra. Video chỉ ngắn ngủi có mấy phút nhưng Dung Huyên xem thế là đủ rồi. Cô không nghĩ tới có người cư nhiên có thể nâng tầm mắng chửi thành một loại nghệ thuật. Chị đại kia mắng người trung khí 10 phần, giọng nói hữu lực ngôn từ sử dụng rất thuần thục, trách không được có thể làm chị đại của trường. Mấy lời này, đừng nói Dung Di cùng bạn cô ta, cho dù là nam sinh. Cũng chịu không nổi, Đồng Nguyệt bật đoạn video kia cho chạy một chút liền tắt đi, cười hắc hắc, cậu xem, hôm qua Dung Di cùng bạn cô ta nói cậu như vậy, hôm nay liền bị nữ lưu manh chặn đường mắng cho máu chó lâm đầu, mặt trong mặt ngoài đều không còn. Chuyện này nếu nói không phải là bút tích của vị hôn phu của cậu thì tớ không tin. Dung Huyên tự nhiên biết đây là công lao của ai, ngoại trừ Cố Dã, sẽ không có người thứ hai đứng ra giúp cô như vậy. Ngày hôm qua bạn của Dung Di mắng cô, Cố Dã hôm nay liền trực tiếp gậy ông đập lưng ông. Các cô đối xử với Dung Huyên như thế nào, anh liền đáp lễ như vậy. Đồng Nguyệt hừ, một tiếng, ngày hôm qua bọn họ sỉ nhục cậu, hôm nay liền được nếm thử bạo lực ngôn từ, chật chật đều là phận nữ nhi, hà tất phải làm khó nhau như vậy. Lúc này, Mục Tiêu đã làm xong bài tập, hứng thú bừng. Bừng mà ra nhập cuộc nói chuyện, cô ra vẻ ông cụ non nói, đúng vậy, hà tất phải thế. Mục Tiêu ngày hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu của Dung Huyên, phát hiện đối phương quả nhiên chính là phiên bản đời thực của nam chủ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, lớn lên đẹp trai lại có tiền. Chuyện này cũng thôi đi, Cố Dã vậy mà còn có thế lực thông thiên, cho dù khác trường cũng có thể nhẹ nhàng giúp vị hôn thê xả giận. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện được một người con trai bảo hộ dưới cánh chim của mình. Hai mắt Mục Tiêu sáng lên, Huyên Huyên, nhìn cậu tớ lại dần cảm thấy tin tưởng vào tình yêu. Dung Huyên nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô cùng Cố Dã mới quen biết bao lâu, nơi nào có tình yêu chứ? Nếu dễ dàng như vậy liền có thể có được tình yêu của nam chủ, nữ chủ cũng không cần tiêu phí nhiều tâm. Từ như vậy, Dung Huyên đoán Cố Dã hẳn là đồng tình với cô, cảm thấy cô đáng thương, nhỏ yếu cho nên mới giúp cô một phen. Nhưng loại tình cảm này cũng yêu không có một xu quan hệ. Dung Huyên cầm bút định giải thích một chút, miễn cho sau này khi cô cùng Cố Dã giải trừ hôn ước lại phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Mục Tiêu cùng Đồng Nguyệt. Nhưng hai người họ bừng bừng khí thế thảo luận về ưu điểm của Cố Dã, căn bản không có thời gian chú ý đến cô. Dung Huyên thở dài cũng từ bỏ ý định giải thích, sau khi tan học trên đường về nhà Dung Huyên phát hiện Dung Di cả đoạn đường đều mở to mắt. Hốc mắt cô ta hồng hồng hẳn là vừa rồi khóc lóc rất thảm. Nhận thấy ánh mắt của Dung Huyên, Dung Di hung tợn nói, mày không đắc ý được lâu đâu. Hôm nay chị đại đột nhiên tới tìm cô ta cùng bạn tốt tính sổ, chuyện này do ai làm dùng. Đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bị người mắng thành như vậy Dung Di có thể nhịn, nhưng khi biết chuyện này là công lao của Cố Dã, anh vì Dung Huyên mà xuất đầu, cô ta liền nhịn không nổi nữa. Bị người trong lòng đối xử như vậy, trái tim cô ta đã tan nát. Nhưng mà, nếu không nhẫn nhịn thì có thể thế nào? Nếu hiện tại cô ta dám đối với Dung Huyên làm ra chuyện gì, nói không chừng giây tiếp theo Cố Dã liền chạy đến trả thù. Cô ta không dám chọc giận Cố Dã, có điều cô ta cảm thấy anh sớm muộn gì cũng chán Dung Huyên, vứt bỏ cô ta, chờ đến lúc đó chính là lúc để cô ta xả mối hận này. Đến lúc đó, Dung Huyên, mày đừng có khóc quá thảm. Nghĩ như vậy sắc mặt Dung Di mới tốt lên, không còn quá âm trầm. Buổi tối cũng không có xảy ra chuyện gì. Sau khi dùng bữa xong Dung Huyên liền trở về phòng lướt WeChat. Mấy ngày nay, số bạn tốt của cô đã tăng đến 30 người. Trong số này có bạn học cùng lớp cùng có bạn của Cố Dã, chỉ cần người ta thiệt tình, Dung Huyên đều đồng ý kết bạn. Cô vừa lướt phòng bạn bè liền nhìn thấy trạng thái mới nhất của Cố Dã. Cố Dã, chó mẹ nuôi. Hình ảnh, trong hình là một con Samoy béo đến sắp đi không nổi. Cả người nó tròn vo, bộ lông trắng trắng mềm mềm, cái đuôi lại bị nhuộm thành ba màu hồng, lam, vàng, nhìn qua vừa ngốc vừa yêu. Dung Huyên sau khi nhìn thấy liền nhịn không được mà bình luận, đáng yêu. Nói đến cùng cô thật ra cũng không có gì khác với những người con gái khác. Cô cũng thích mấy con vật nhỏ lông xù, nhất là giống cho Samoy, tính cách hiền lành, ngoại hình ngoan ngoãn. Sau khi cô bình luận, Cố Dã thực mau liền trả lời, tiểu tức phụ có muốn nhìn một chút không? Thật ra muốn cho Dung Huyên xem chó không phải là chuyện anh thực. Sự muốn làm, cái trạng thái này là anh cố ý đăng, ngày thường anh căn bản sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy, Cố Dã cảm thấy chuyện này đặc biệt phí thời gian. Nhưng mà anh muốn có cơ đến thăm cô, Anh hôm nay vừa mới giúp cô xả giận nhưng dù sao giữa cô cùng Dung Di vẫn còn một tầng quan hệ chị em trên pháp luật, hai người lại sống chung dưới một mái nhà. Hôm nay Dung Di chịu ủy khuất lớn như vậy, anh sợ cô ta sẽ giận cá chém thớt lên đầu Dung Huyên. Cho nên cho cô ngắm cho là giả, anh muốn đi thăm cô mới là thật. Cách chương.